Ác Ma Lồng Giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1306. Tự cho là đúng, khiêng thi thể Hắc Ảnh đứng ở Evina Ai Trạch Ngươi Cương trước mộ bia. Đối phương nhìn trước mắt mộ bia hô hấp rõ ràng tăng nhanh một điểm mani sau đó. Đối phương khiêng thi thể vòng qua mộ bia, ở quá trình này bên trong, đối phương không biết xúc động là cái nào cơ quan. Lúc đầu kín kẽ mặt đất, đột nhiên hạ xuống lộ ra một cái đen nhánh lối vào. Một đạo bậc thang tràn ra khắp nơi xuống, đối phương không thể nghi ngờ hết sức quen thuộc nơi này. Không cần phải mượn bất kỳ chiếu rõ công cụ, liền trực tiếp như vậy đi xuống. Ở đối phương sau khi tiến vào, mặt đất lần nữa khôi phục nguyên trang, thời gian nhanh chóng trôi qua. Sau 15 phút, một chào buổi sáng liền tiềm phục tại cái này thân ảnh xuất hiện. Đối phương thận trọng đến gần mộ bia. Tiếp theo, lấy đồng dạng thuần thục phương thức mở ra cơ quan, tiến vào nó bên trong, xuyên qua đen nhánh, hẹp dài hành lang, ở nơi cuối cùng, một tòa hoàn toàn do kim loại chế tạo đại môn ra hiện ra tại đó. Khiêng thi thể Hắc Ảnh giơ tay lên đặt ở đại môn một bên tinh thể lòng bảng bên trên. Tích, tích tích, một trận điện tử âm giòn vang về sau. Trước mắt đại môn chậm rãi hướng về hai bên mở ra. Đồng thời, một vòng nữ tính giọng nói tổng hợp bắt đầu truyền đến. Chào mừng ngài, Sira đeo các hạ âm thanh ở sau cửa đại sảnh bên trong quanh quần. Trắng bệch tia sáng chiếu sáng tấm kia khuôn mặt. Giờ phút này, gương mặt này bên trên mảy may nhìn không ra cái gọi là học giả khí tức. Có chỉ là một loại lạnh ý, để cho người ta sau lưng run rẩy lạnh ý, giống như là ngươi ở dưới chân đột nhiên nhìn thấy một con rắn độc về sau. Cái kia loại bản năng xuất hiện cảm giác, chán ghét bên trong xen lẫn cảm giác sợ hãi, bất quá, lại càng thêm chân thực, tự nhiên, chỉ ít, Sira đều cảm nhận được thoải mái dễ chịu. Hắn đã sớm chán ghét mang theo như thế một bộ giả nhân giả nghĩa mặt nạ xuất hiện ở trước mặt mọi người, hắn hiện tại, mới thật sự là mình, khát máu, tàn nhẫn, từ lúc đầu chính là như vậy. Không phải vậy hắn lại làm sao có thể gia nhập vào trước mắt cái này cải biến hắn cả đời thí nghiệm. Bên trong, vừa nghĩ tới lập tức liền có thể đúng nghĩa hoàn thành một bước cuối cùng. Sira đeo không khỏi toét ra miệng. Duỗi ra lưỡi đầu liếm liếm hơi có vẻ đôi môi khô khốc. Sau đó, hắn sải bước đi vào. Đại sảnh bên trong 10 phần sạch sẽ. Cái bàn, tư liệu trưng bày 10 phần chỉnh tề. Đồng dạng bày đặt chỉnh tề còn có một cái kia cái trưng cao 5 mét. Hình trụ tròn pha lê vật chứa. Bình bên trong dự trữ lấy thấu keo trong chất chất lỏng cùng. Vô số cỗ thi thể. Không sai, đúng vậy thi thể. Đã có nhân loại, cũng có huyết duệ, còn có thực thi quỷ các loại, nhiều nhất thì là thực nhân ma. Những thứ này bị chứa vào vật chứa bên trong thực nhân ma còn lâu mới có được ở ban đêm xuất hiện. Lúc dữ tợn khủng bố, bọn chúng có chỉ là ngốc trệ cùng mùi hôi. Cho dù là có chất keo chất lỏng ngăn cản, cái kia làm cho người buồn nôn vị đạo cũng vẫn như cũ liên tục không ngừng truyền đến. Nhưng Sira đeo căn bản không có chú ý, thậm chí, vị này đi qua từng cái pha lê vật chứa thị trường các hạ trên mặt còn nổi lên một vòng hưởng thụ bộ. Dáng, hắn giống như là đang thưởng thức kiệt tác của mình, nghiêm túc mà say mê. Khi đi đến đại sảnh tận đầu, một cái so với cái khác pha lê vật chứa càng lớn, lại có được càng nhiều thô to dây điện kết nối bình trước mặt lúc. Vị thị trưởng này trên mặt say mê càng là đạt đến một cái đỉnh phong. Hắn một bên đem thi thể để vào nó bên trong, vừa bắt đầu cởi y phục của mình. Nhanh, ta lập tức liền có thể lấy thu hoạch được trường sinh bất lão lực lượng một ngày này thật. Là quá lâu, nói. Vị thị trưởng này các hạ hít một hơi thật sâu. Sau đó, hắn đi vào nó bên trong. Pha lê vật chứa lập tức bắt đầu. Thấu keo trong giấy dung dịch nhanh chóng bổ sung nó bên trong. Vốn nên hít thở không thông Sira đeo, phảng phất là lâm vào ngủ say, không chỉ có hô hấp kéo dài, mà lại thần sắc an tường. Một giây, hai giây, 3 giây, khi thời gian trôi qua 30 giây về sau, một bóng người từ bóng tối bên trong đi ra, một mặt cười lạnh nhìn lấy pha lê vật chứa bên trong Siradell. Thật sự là tự cho là đúng, đối với mới chậm rãi nói rằng. Ánh đèn chiếu rọi ở pha lê vật chứa bên trên, phản chiếu lấy dung mạo của đối phương, khuôn mặt bình thường nhưng lại tái nhợt, hai mắt thì là cực kỳ sắc bén, khiến cho người thấy một lần khó quên. Đối phương không có nóng lòng phá hư Siradell thí nghiệm Money hoặc là nói. Đối phương biết rõ Siradell thí nghiệm sẽ không thành công. Dù sao, là hắn thân thủ xử lý Webster, đồng thời, ở Webster thi thể bên trong lưu lại một chút xíu, đồ vật. Rất tự nhiên, một chút đồ vật chính là vì nhằm vào Siradell. Người biết không biết, người sở tác sở vi đã sớm bị lớn người biết được, đại nhân không có ngăn cản ngươi. Chẳng qua là bởi vì ngươi còn hữu dụng, vì để cho ngươi dẫn đường, tiến vào. Ngươi nói đại nhân là cúc sao? Lời nói của đối phương bị đột ngột cắt ngang. Pha lê vật chứa bên trong vốn nên mê man Siradell đột nhiên mở hai mắt ra. Nhìn chằm chằm pha lê bên ngoài thùng người, đối phương rõ ràng lấy làm kinh hãi. Theo bản năng lui về sau hai bước, bất quá, cấp tốc kịp phản ứng đối phương lập tức liền đình chỉ hành động như vậy. Biết rõ một số nội tình đối phương biết rõ lúc này Siradell là dạng gì trạng thái. Có lẽ dưới tình huống bình thường, hắn không phải Siradell đối thủ, nhưng là lúc này. Đối phương căn bản không hề có lực hoàn thủ, một cỗ ác liệt trêu tức cảm giác từ đối phương đáy lòng dâng lên. Đối phương trên mặt lộ ra một cái nụ cười, cứ như vậy có chút hăng hái nhìn lấy Siradell. Người cứ nói đi, đối phương hỏi lại nói. Dĩ nhiên không phải, Cúc tuy nhiên ở Edith có không tệ thế lực. Nhưng là hắn không nên biết rõ những vật này, mà lại... Hắn giờ phút này hẳn là ốc còn không mang nổi mình ốc chạy đường mới đúng, không nhìn lấy chất keo. Dung dịch, Siradell chậm rãi nói rằng, Money, gia hỏa kia đúng là đường chạy, mà lại. Chạy đường trước, con chơi lấy bịp bợm còn con hắn tự nhận là có thể đào thoát. Nhưng là cuối cùng, hắn kết quả đã sớm đã chú định, liền như là ngươi, pha lê bên ngoài thùng người khóe môi vểnh. Lên, một cái ác độc nụ cười xuất hiện ở trên mặt của đối phương. Đã được quyết định từ lâu rồi. Không, không, cũng không phải như thế, người thân là Cúc bóng ránh. Cúc từ đầu đến cuối đều không có tin tưởng ngươi. Ở sau cùng quan đầu còn đùa nghịch ngươi một thanh. Vậy ngươi cảm thấy ta sẽ liền ngần ấy biện pháp đều không làm liền tiến vào đến nơi đây sao? Siradell cười, đối phương sững sờ. Bản năng nhìn bốn phía, ở phát hiện không có chút nào biến hóa sau khi, lúc này mới cười lạnh thành tiếng, hù dọa ta, lúc đầu ta còn muốn để ngươi sống lâu một hồi, nhưng là ngươi chọc giận ta, cho nên, ngươi muốn đi, chữ chết cũng không có lối ra, cứ như vậy im bặt mà dừng, một đạo từ trên vách tường bắn ra lết, cứ như vậy xuyên thủng vị này tự nhận là nắm giữ hết thảy người. Bịch. Tàn ra khét lẹt thi thể cứ như vậy ngã xuống đất. Siradell nhìn lấy cỗ thi thể này, đáy mắt hiện lên xem thường. Bất quá, lập tức dạng này xem thường liền bị kinh ngạc thay thế. Bởi vì, một vòng tiếng bước chân xuất hiện, một cái thân thể mập to xuất hiện ở trong đại sảnh. Vâng, Cúc, hết chương.